Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 50 trong phần 2 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Phạm Nhân Chi Tiên Dân của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Và các bạn cũng đừng quên bỏ ra chỉ vài giây thôi, làm video giúp Vân coi như là ủng hộ Vân các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 263. Thử nghiệm chân luân. Những tiếng động lớn ầm ầm vang lên. Chính cái đầu rắn khổng lồ đâm vào thanh quang kiếm mạc tạo thành bởi chính chui phi kiếm thì bị dội lại, bắn ngược trở về. Toàn bộ thanh quang kiếm mạc không hề hư tổn gì. Hàng lập tay bấm kiếm quyết, kiếm quang màu xanh đồng loạt quay mũi xuống dưới một cách nhịp nhàng. Một cột kiếm ý mang hơi thở hủy diệt thiên địa trào ra. Bọn hồ chẩm cảm nhận được cổ hơi thở này. Mặt khác nhìn kiếm trận trùng điệp uy nghiêm, được tạo thành 7.000 vạn kim khí. Cả bọn lập tức hiểu ra, vạn tông kiếm trận mới được cả ngàn người tạo ra khi nãy, chỉ như trò chơi con nít đứng trước một đạo quân tinh nhuệ chuyên nghiệp thôi. Hàng lập quát nhanh một tiếng, thành quang lập tức đại thịnh, vạn kiếm đồng thời phát huy. Kiếm quang dày đặc trên không trung tạo thành những vệt thành quang rực rỡ, nhìn như muôn ngàn vì sao, cảnh sắc tráng lệ vô cùng. Cự xà chín đầu dường như cảm nhận được hơi thở của tử thần, nó vội vàng trốn sâu trong sương mù. Tuy nhiên, kiếm quang của thanh trúc phòng vân kiếm lập tức đuổi theo, toàn bộ chui thẳng vào trong màn sương mù. Những tiếng nổ lòng trời lở đất vang lên, mấy ngọn núi lơ lửng bên trong màn sương bị kim khí phá tan. Đương nhiên, đám bạch quỷ ở bên trên cũng bị giết sạch. Sau một lát, 7-8 thanh âm gào rú thê lương truyền tới từ trong màn sương. Hàng Lập khẽ nhếch miệng, thân hình vẽ lên một đường cong, lướt thẳng xuống sâu bên trong màn sương phía dưới. Vừa xâm nhập sâu bên trong màn sương, Hàng Lập khẽ nhíu mày. Màn sương dày đặc này có tác dụng ngăn trở thần thức. Ở phía bên trên, bọn thanh niên mặt tròn nhìn theo bóng lưng Hàng Lập mới bay vào trong màn sương một cách tiêu sái. Cả bọn liền an tâm, miệng không ngớt tan thán. Lệ trưởng lão đúng là công có phong thái của một vị kiếm tiên. Hồi chậm nghe được những lời này, không hiểu sao trong lòng chợt nhớ tới một lời đồn đại ở trong tông môn. Nghe nói một vị đại kiếm tiên nấu thần bên trong Trúc Long Đạo, tự xưng là thiền nam đệ nhất kiếm tu. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu hắn. Dù sao, đây cũng chỉ là loại tin đồn vô căn cứ, hơn phân nửa là sai sự thật. Với lịch duyệt của các vị trưởng lão chân tiên trong tông, cũng chưa từng nghe qua địa danh nào có tên là thiền nam. Trong màn sương dày đặc mênh mông, hai mắt Hàng Lập nổi lên một vần hào quang thủy lam. Hắn bay nhanh xuống dưới, lướt qua mấy trăm dặm. Dọc đường đi có thấy những ngọn núi lơ lửng ở khắp nơi đều bị tàn phá bởi kiếm quang của hắn. Độ sâu của vực biển vượt xa dự kiến của hắn, liên tục bay qua hơn ngàn dặm vẫn chưa có dấu hiệu tới điểm cuối của thâm uyên. Ánh sáng xung quanh càng ngày càng mờ ảo, đám sương mù đậm đặc gần như hóa thành thực chất. Thần thức của hắn đã bị ngăn quá nửa, không thể nào cảm ứng quá ngàn trượng được. Phía trước mặt, nếu như không nhìn bằng thanh minh linh mục, thì gần như chẳng thấy được thứ gì. Thấy mấy cự ảnh mờ ảo, Hàng Lập phát hiện ra trong vực này cũng có rất nhiều ngọn núi khổng lồ lơ lửng, so với phía trên còn to hơn nhiều. Dường như chốn thâm uyên này mới là bản thể chính thức của bí cảnh Phù Sơn. Phía trên mấy ngọn núi đen xì vẫn có thể thấy lờ mờ vài sinh vật sống đang chuyển động. Không rõ có phải là tàn dư của đám bạch quỷ còn sống sót hay không. Hàng lướt nhanh xuống dưới, khoảng cách tới phía kiếm ngày càng rút ngắn. Rốt cuộc sau khi lướt qua một ngọn núi cự đại, thì đã nhìn thấy một màn sáng xanh nằm sâu trong đám sương mù dày đặc. Chín chùy phi kiếm bao quanh một kiếm mạnh khổng lồ màu xanh, đang cắm ngập vào một khối đen cự đại. Hắn chưa kịp tới gần hơn, trên khối đen cự đại bỗng phát ra một tiếng thu rống trầm thấp. Hàng Lập chăm chú quan sát, chỉ thấy ánh sáng xanh phản chiếu chung quanh mỗi chùy phi kiếm.

Cho dù là hắn hiện nay, sau khi uống chỗ lục dịch này, thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Thậm chí khả năng vẫn lạc cũng không ngoại trừ. Tuy nhiên, dù nguy hiểm cỡ nào, thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện. Đến lúc ấy không chịu được, hắn sẽ tìm cách bức bách lục dịch ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu như bạn bất đắc dĩ, hắn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống nguyên anh ly thể rồi. Sau thời gian dài tham ngộ, hắn dần dần hiểu rõ. Muốn lĩnh ngộ một trong tam đại chí tôn pháp tắc là pháp tắc thời gian, thì phải chấp nhận nguy hiểm. Không mạo hiểm thì không bao giờ thành công. Đây chính là đạo lý. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chương 265: Trải nghiệm cực hạn. Hàn Lập bình tĩnh nhìn linh dịch xanh nhạt trong chén ngọc trước mắt, hít một hơi thật sâu. Hô hấp của hắn vốn có hơi chút hỗn loạn, trong chốc lát liền bình ổn lại. Hắn lại nhìn qua tiểu nhân Ngân Diễm đang đứng bên cạnh, thấy trên khuôn mặt xinh xắn của nó như đang lo lắng. Rốt cuộc hắn hạ quyết tâm, đưa tay bưng chén ngọc lên trên cổ, trực tiếp uống hết một nửa. Lục sắc linh dịch lúc vừa vào trong miệng có vị hơi chát, cộng với một chút cảm giác mát lạnh, xuống thêm một đoạn tiết cổ họng, linh dịch lại như hóa thành một đoàn kỳ nhiệt, lập tức xâm nhập vào trong đan điền. Tiếp theo, linh dịch như trực tiếp bùng cháy, từng dòng khí nóng rực lan ra khắp cơ thể, trong nháy mắt trải rộng ra tất cả kinh mạch. Giờ khắc này Hàn Lập chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân như đang sôi trào, từng trận lực lượng lạ lẫm đang không ngừng đánh thẳng vào gân mạch. Với lực lượng thân thể hiện nay của hắn mà cũng phải chịu đau nhức kịch liệt vô cùng, tự như toàn bộ cơ thể đang muốn nổ tung ra. Nhưng trong đầu hắn chẳng biết tại sao lại dâng lên một mảnh lạnh buốt, khiến cho thần trí hắn trong chốc lát trở nên thanh minh vô cùng. Hàn Lập lập tức giật nảy mình, vội vàng ổn định lại tâm thần. Hắn thúc giục tâm niệm hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh bao bọc ngoài thân, đồng thời từng đợt lực lượng vô hình tuôn ra từ khắp nơi trên cơ thể. Từng đợt âm thanh đồm đốc liên tiếp vang lên, toàn bộ người hắn đột nhiên cao lên một đoạn. Tứ chi đều to thô thêm một vòng, sức mạnh thân thể như gia tăng gấp bội. Không bao lâu sau thì hắn nhăn tít lông mày. Trong cơ thể hắn, từng chút một cơ bắp, kinh mạch lì ti đang trực tiếp vỡ ra, rồi lại nhanh chóng khép lại thêm một luồng sinh cơ sung mãn đang tự hành khởi động. Quá trình xe rách rồi khép lại ở nơi này không ngừng diễn ra tại vô số góc nhỏ ở khắp nơi trong cơ thể hắn. Tốc độ đạt đến gần ngàn vạn lần chỉ trong một lần hô hấp. Mặc dù Hàn Lập hiện tại đã có thân thể mạnh đến không thể tưởng được, là có thêm nghị lực cực lớn người thường không thể nào sánh bằng, nhưng loại quá trình này vẫn đem lại cho hắn cảm giác sống không bằng chết, thống khổ vô cùng. Nhất là đầu óc hắn lúc này như chưa bao giờ thanh tịnh hơn, nên sự đau đớn hắn cảm nhận được càng là tê tâm liệt phế. Nhưng cùng lúc này, dù chỉ là tương đối, hắn cũng bắt đầu rõ ràng cảm nhận được từng cổ lực lượng thần bí ẩn trong dòng nhiệt khí đang chảy xuôi tại tất cả xương cốt tứ chi, kỳ kinh bát mạch. Cổ lực lượng thần bí này chính là đang thúc đẩy nhục thể của hắn tiến hành một loại dị biến khó diễn tả. Mà bản thân cơ thể hắn cũng đang sinh ra đối kháng, xung đột kịch liệt với cổ lực lượng này. Quá trình giằng co diễn ra trọn vẹn một canh giờ mà vẫn chưa có vẻ suy giảm. Nhưng trong lòng, Hàn Lập rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ hắn hiện tại đã dần dần thích ứng được với loại cảm giác này. Lục dịch dù gây ra thương tổn lớn đối với cơ thể hắn, nhưng thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mệnh. Thậm chí xem ra, hẳn là có lẽ còn có thể uống thêm nhiều một chút. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập liền bưng chén ngọc, uống vào toàn bộ nửa chén lục dịch còn sót lại. Một cổ khí tức nóng bỏng, thậm chí còn mạnh liệt hơn khi trước, liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, dành cho kết hợp với luồng nhiệt khí đang có sẵn trong cơ thể. Hàn Lập không khỏi khó chịu mà hừ một tiếng, thân hình khẽ rung chuyển. Ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể hắn cũng rung động lập lòe một hồi. Như vậy trọn vẹn sau hơn nửa canh giờ, vẻ trên đau đớn trên mặt của Hàn Lập mới dần dần bớt đi phân nửa. Ánh sáng màu xanh ngoài thân cũng đã ổn định hơn. Đúng như tính toán, hắn lại một lần thông qua thân thể cùng ý chí mạnh mẽ mà chống lại được. Tuy rằng sự đau đớn trong cơ thể hắn so với trước phải mạnh hơn gấp mấy lần, Nhưng hắn cần chính là trạng thái gần như cực hạn của thân thể như thế này. Chỉ có trong trạng thái này, hắn nếm thử cảm ngộ mới cực kỳ thuận lợi. Hàn Lập lập tức bỏ qua tình huống trong cơ thể, nhắm mắt cảm ứng cổ lực lượng thần bí đang rào rực trong cơ thể mình. Thình thịch, thình thịch. Giờ phút này, hắn có thể nghe rõ bên tai tiết tấu nhịp đập trái tim của mình. Mỗi một nhịp, hắn đều mơ hồ có một loại hô ứng cùng cổ thần bí lực lượng kia, vốn đang tuôn chảy khắp các gân mạch trong cơ thể hắn. Đây là một loại cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đây là chấn động của lực lượng thời gian, cũng là chấn động của ngọn nguồn sinh mệnh. Tự như hắn chỉ duỗi khẽ vươn tay là chạm vào, nhưng cổ thế nào cũng bắt không được. Loại cảm giác này từ hồi chính mình đang dần dần tiếp cận bờ vực của pháp tắc thời gian. Nhưng lực lượng thời gian hư vô mờ mịt, mặc dù chính mình cho rằng đã đem nó siết thật chặt trong tay. Nhưng nháy mắt sau, cổ lực lượng thần bí này liền lập tức biến mất. Tâm niệm hắn khẽ xoay chuyển một cái. Một tay lấy ra một viên tiên nguyên thạch, sau lưng kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân xuất hiện, đạo văn thời gian kịch liệt chấn động bao bọc toàn thân hắn trong đó. Đồng thời trong lòng hắn thúc giục luyện thần quyết, hết sức chăm chú vứt bỏ tạp niệm, tận dụng hết khả năng của chính mình để cảm ngộ. Từ hồ khi chân ngôn bảo luân hoạt động, cổ lực lượng thần bí đang chảy xuôi khắp các kinh mạch trong cơ thể hắn lại diễn biến chậm một ít, nhưng mà cảm giác vô lực khống chế này vẫn không biến mất mảy may. Thời gian từng chút trôi qua, lục dịch biến thành nhiệt khí không ngừng tiêu hao, dần co thêm 2-3 canh giờ, rốt cuộc dần dần biến mất vô ảnh vô tung. Cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế trong cơ thể hắn cũng từ từ biến mất. Hàn Lập mở to mắt, trong mắt xen lẫn một tia hưng phấn cùng nghi hoặc. Sắc mặt hắn ẩn chứa nhiều suy nghĩ, chợt ngôn bảo luân sau lưng lóe lên rồi nhập vào trong cơ thể biến mất. Trong gần nửa canh giờ, hắn tuy rằng còn không thực sự lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, nhưng lại lấy cảm ứng rõ ràng được chấn động của lực lượng thời gian. Ngay sau đó, thân thể hắn rung lên, khóe miệng chảy ra một dòng máu nhỏ. Tuy rằng hắn nhờ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng bên trong cơ thể vẫn có nội thương chồng chất. Mỗi một chỗ đều có vết thương cực nhỏ, trải rộng ra toàn thân từ gân mạch cho đến xương cốt. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là một gã chân tiên, chỉ sợ giờ phút này thân thể sớm đã trực tiếp bạo liệt, phá thành từng mảnh nhỏ rồi. May mà hắn đã thu thành huyền tiên chi thể, có năng lực khôi phục cường hãn, cùng chân cực chi mô phối hợp, rốt cuộc không nguy hiểm đến tính mệnh. Bất quá theo tình hình này, hắn còn có thể chịu đựng được việc uống thêm một ít lục dịch. Vừa rồi hắn cảm thấy chính mình còn kém một chút là có thể chạm đến lực lượng thời gian huyền bí. Có lẽ chỉ có không ngừng ép bản thân mình chạm đến cực hạn mới có thể chạm tới thành công. Hắn sau khi hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược chữa thương rồi ăn vào, bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp. Mấy ngày sau, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Đến bây giờ, tất cả thương thế trong cơ thể hắn đều đã được khôi phục. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bát ngọc bên cạnh, không chút chần chờ phất tay. Trong bát ngọc, lần nữa bày ra một đạo lục sắc linh dịch, tạo thành một đường vòng cung ở giữa không trung, rồi rót vào trong miệng hắn. Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến đổi một hồi. Lần này hắn uống lượng lục sắc linh dịch so với lúc trước nhiều hơn một chút. Nhưng đã có kinh nghiệm của lần trước, trong lòng hắn đã không còn cảm giác tâm thần bất định. Hắn chậm rãi nhắm mắt, không để ý tới tình huống trong cơ thể, truyền tâm tìm hiểu lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong lục dịch. Âm thanh đồn đớp trong cơ thể hắn thỉnh thoảng truyền ra. Lúc này đây, làn da ở thân thể, cánh tay, bả vai nứt thành từng mảng, nhưng không có máu tươi chảy ra. Hàn Lập đối với tình trạng của cơ thể không chút nào để ý, người không nhúc nhích. Trong nháy mắt, hơn một canh giờ trôi qua, hắn mở to mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tuy rằng hơi có vẻ trắng bệch, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ sáng lên. Trong hơn một canh giờ vừa rồi, hắn cảm giác từ hồ khoảng cách lĩnh ngộ pháp tắc thời gian lại gần hơn một ít. Nhưng rồi là vẫn thiếu một chút xíu, quả nhiên là cầu phù quý trong hung hiểm. Hàn Lập lại lấy ra một viên đan dược ăn vào, trên thân nổi ra lục quang. Sau mấy ngày, Khi thương thể hắn hoàn toàn khôi phục, một tay hắn khẽ vẫy, rót tất cả lục sắc linh dịch còn dư trong bát ngọc vào trong miệng mình. Sau một khắc, hai tay trái phải của hắn phân biệt nắm một viên tiên nguyên thạch và thúc giục Chân Ngôn Bảo Luân. Sau đó, hắn nhắm hai mắt. Không biết là trải qua bao lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhưng chợt lại bị một tia nghi hoặc thay thế. Vì sao mỗi lần đều cảm thấy khả năng khống chế lực lượng thời gian đã rất gần, nhưng mỗi một lần đều kém một chút chứ? Cho dù là thế nào, cách sử dụng lục dịch như thế này nhìn qua rất có thể thành công. Có lẽ là thử lại thêm một lần, ta có thể đột phá. Hắn lẩm bẩm tự nói, lật tay lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào, lại tiếp tục nhắm mắt. Hai mươi mấy ngày sau, Trường Thiên Bình ngưng tụ ra thêm một giọt lục dịch. Hàn Lập cầm lấy bình nhỏ, sắc mặt hơi trầm ngâm, kê bình nhỏ lên trên miệng. Giọt lục dịch lăn xuống, rót vào trong miệng hắn. Mấy hơi thở về sau, cơ thể Hàn Lập vàng lên thành ông đồn đốt. Làn da nhanh chóng hiện ra từng vết nứt li ti. Dù cho chân cực chi mô cũng không cách nào ngăn được, máu tươi chảy ra lênh láng. Chỉ trong chốc lát, cả người hắn đã biến thành huyết nhân. Cơ mặt Hàn Lập giật giật, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tự hồ chỉ cần một hơi không chú ý liền bạo thể mà chết. Lần này trọn vẹn qua gần hai canh giờ, thân thể của hắn mới dần dần khôi phục lại. Hai hàng lông mày cũng giãn ra. Hàn Lập không để ý tới tình huống trong cơ thể, đôi tay nắm lấy tiên nguyên thạch. Chân Ngôn Bảo Luân sau lưng nhanh chóng chuyển động, những đạo văn thời gian chớp sáng mạnh liệt. Nửa ngày sau, Hàn Lập mở to mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi rồi mới dằn cơn đau xuống được. Liên tục nuốt hai giọt lục dịch, hắn đối với lực lượng thời gian cảm thụ càng lúc càng sâu sắc. Chỉ là... có lẽ là uống thêm một giọt thì sẽ thành công. Hàn Lập trong lòng kích động, thường thế trong cơ thể hắn lại khởi lên. Hắn hừ một tiếng, vội lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào, tập trung tư tưởng vận công khôi phục. Ánh sáng xanh nổi lên lượn lờ quanh thân Hàn Lập, sắc mặt hắn dần dần khôi phục, trên cơ thể một ít vết thương nhanh chóng khép lại. Một tháng sau, Hàn Lập lại cầm lấy bình nhỏ, bên trong có một giọt lục dịch nhẹ nhàng đang chuyển động. Hàn Lập chậm rãi thở ra một hơi, thần tình ngưng trọng, hơi ngửa đầu, lại một lần uống lục dịch trong mình. Âm thanh đồm đốc nặng nề trong cơ thể hắn lại lần nữa phát ra. Đôi tay hắn liền nắm lấy tiên nguyên thạch để đồng thời khôi phục. Chân Ngôn Bảo Luân hiện ra sau lưng, đạo văn thời gian điên cuồng chớp động. Thời gian trôi qua từng chút một, từng cổ lực lượng pháp tắc thời gian tuôn ra từ bên trong Chân Luân. Chân Ngôn Bảo Luân tản mắt ra kim quang cho mắt, điên cuồng chuyển động càng lúc càng nhanh. Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trên người hắn, kim quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Nhìn kỹ lại thì những kim quang rõ ràng là vô số văn tự màu vàng kim thật nhỏ hội tụ thành, phản phất như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. 24 đoạn đạo văn thời gian rung rung, hỏa diễm kim sắc càng ngày càng lớn, mơ hồ có xu hướng ngừng tụ tại một chỗ. Vào thời khắc này thì dị biến phát sinh. Chân Ngôn Bảo Luân tản mắt ra kim quang chợt chớp động, chuyển động chậm lại, mặt ngoài hiện ra một chút vết rạn, phản phất như không chịu nổi gánh nặng. Đạo văn thời gian đang chớp động trên thân Chân Luân cũng đột nhiên lắng dịu trở lại. Chương 266, 5.000 điểm thưởng. Kim quang lóe lên, Chân Ngôn Bảo Luân biến mất, nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập phát ra tiếng kêu đau đớn, miệng phun ra một ngụm máu đen. Hai mắt hắn mở to, thành quang hồi thể gần như sụp đổ. Toàn bộ xương khớp trong cơ thể như mới trải qua một trận đại chiến. Hắn cảm giác rùng mình, mười ngón tay vội bấm pháp quyết. Lúc này thành quang hồi thể mới dần ổn định lại. Sau khi nuốt một viên đan dược, sắc mặt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Thời khắc vừa rồi, hắn cảm giác mình đạt tới điểm gần nhất tiềm cận. Hắn cảm giác mình đạt tới điểm gần nhất tiềm cận lực lượng pháp tắc thời gian, dường như đã chạm vào của lực lượng có vinh dự đề tên trong tam đại chí tôn pháp tắc. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tiệm cận sát vách, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách không thể nào vượt qua. Sao lại như vậy được chứ? Ánh mắt nhấp nháy, Hàn Lập tự lẩm nhẩm. Những ghi chép trong Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đã chỉ rõ rằng, chỉ cần tu luyện để nhất trọng viên mãn, sẽ có thể trải nghiệm, tìm hiểu lực lượng pháp tắc thời gian. Tất nhiên là có thành công hay không lại là một câu chuyện khác. Tuy nhiên, hắn có sự hỗ trợ của Lục Dịch trong Trường Thiên Bình. Theo lý thuyết thì cơ hội thành công phải cao hơn nhiều mới đúng chứ. Hay mình còn thiếu một cái gì? Vẻ mặt lộ ra sự hoài nghi, Hàn Lập lật tay lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Thành quang trên người đại thịnh. Một tháng sau, Hàn Lập cầm bình nhỏ trong tay. Bình nhỏ này đã ngưng tụ được một giọt lục dịch. Hàn liếc nhìn giọt lục dịch rồi ngửa cổ nuốt, không chút do dự. Sau một khắc, sau lưng hắn phát ra kim quang chói lọi. Chân Ngôn Bảo Luân xuất hiện, tỏa ra kim quang sáng chói. Lực lượng pháp tắc thời gian phát ra những chấn động mạnh liệt. Hai tay hắn nắm hai miếng tiên nguyên thạch, miệng lẩm nhẩm. Kim quang trên thân càng ngày càng chói lọi. Pháp tắc thời gian ẩn ẩn bắt đầu ngưng tụ. Đúng lúc này, kim quang phát ra từ Chân Ngôn Bảo Luân bỗng chập chờn. Mặt ngoài luân vàng ra một tiếng răng rắc, hiện ra những vết rạn. Lực lượng pháp tắc thời gian lập tức tán loạn. Chân Ngôn Bảo Luân lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Lập trừng mắt, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Một lần thì có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần liên tiếp đều cho kết quả giống nhau. Điều này cho thấy lực lượng thời gian hiện nay của hắn chưa đủ để lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Từ giờ chỉ còn cách mau chóng đổi được đệ nhị trong Chân Ngôn Hóa Luân Kinh mà thôi. Sau khi suy nghĩ thầm suốt thì Hàn Lập lấy ra một khoản đan dược rồi nuốt vào. Sau đó mấy tháng, tuyết rơi lâu ngày ở khu vực phía đông của Trùng Minh Sơn Mạch. Cả khu vực này được bao phủ kín bởi một lớp tuyết dày. Xích Hà Phong không còn hòa chướng nên cũng bị tuyết phủ kín, tạo thành một lớp áo khoác tuyết trắng. Bên trong dược viên, Mộng Vân Quy khoác trường bào xám đang chăm sóc cho mấy chục gốc linh thảo ở linh điện. Hắn kiểm tra kỹ càng những pháp trận hỗ trợ về việc chăm sóc ở xung quanh. Loại linh thảo này là thực vật đặc hữu trên Xích Hà Phong, vốn ưa nóng kỳ lạnh. Do không còn lớp hòa chướng bảo vệ nên phải thay thế bằng pháp trận để cho nó sinh trưởng bình thường. Ca ca, theo huynh thì bao giờ Lệ trưởng lão mới quay về? Mộng Thiện Thiện mặc bộ váy dài màu xanh, đang ở cạnh không người kiểm tra hạch tâm pháp trận, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng. Đôi mắt đen của nàng lấp lánh, khí thức trên người thu vào trong, nụ cười tươi trên môi mang nét đẹp rung động lòng người. Thiện Thiện à, người không phải là em gái của ta sao? Năm đó khi ta được Lệ trưởng lão phái đi thu mua hạt giống, người cũng không mong nhớ ta như vậy đâu. Mộng Vân Quy ngoảnh đầu nhìn nàng, rồi nói với vẻ giả vờ giận dỗi. Ai, làm gì có chứ? Muội chỉ mau mau báo cho Lệ trưởng lão biết, tin muội đã trở thành tu sĩ hóa thần. Ca ca à, huynh cũng phải cố lên nha. Mộng Thiện Thiện khẽ cười duyên rồi giải thích. Mộng Vân Quy nghe, đành thở dài lắc đầu. Cô em gái này của hắn không hiểu là gặp cơ duyên gì. Sau khi ngừng kết nguyên anh thành công thì tu vi cứ một đường tăng mạnh, đi sau mà tới trước. Lúc này đã thành hóa thần thành công một thời gian ngắn rồi. Nhìn thấy những thành tựu của em gái bà bối, từ sâu trong đáy lòng hắn phát sinh ra cảm giác vô cùng vui sướng. Tự nhiên hắn cũng không muốn khen ngợi, tùng hồ nàng quá nhiều, tránh cho nàng sinh ra tự kiêu. Dù sao nàng cũng chỉ bắt đầu con đường tu tiên được vài trăm năm, tâm tình còn rất thuần chất. Hắn không muốn mấy câu nói của mình làm khởi lên trong lòng nàng đào tâm bất ổn. Vừa nghĩ tới đây thì hắn liền quay lại công việc. Trên một mảnh đất trống bên ngoài dược viên chính là linh thú Thù Sơn. Nó có hình thể to như một ngọn núi nhỏ. Nó đang nghệnh hai cái đầu lên, phát ra vài tiếng phì phì từ trong lỗ mũi, rồi lại đổ xuống một cách vô cùng buồn chán, quay lại nằm phù phục trên mặt đất. Chưa kịp nằm yên, hai đầu nó lập tức ngước lên nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy từ chân trời, một đạo ánh sáng xanh nhanh như tên bắn bay vụt tới Xích Hà Phong. Đại trận Phong Sơn đang bao phủ ngoài núi chợt lóe ra hào quang, rồi tự như băng tan biến mất không thấy. Cùng lúc này, một đạo thanh ảnh đã lao thẳng tới phía phủ đệ. Mộng Vân Quy đứng lên cùng Muội Muội nhìn nhau. Hai người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng phi độn về phía phủ đệ. Thời điểm hai người bay tiếp phủ đệ, Tuần Bất Chính cũng đã triệu hoán những người khác cùng tới. Cả đám tề tụ trong phòng lớn của phủ đệ, hồi hộp chờ chỉ thị của Hàn Lập, người vừa phản hồi tông môn. Kết quả là Hàn Lập chỉ hỏi thăm sơ qua một ít tình huống tại Xích Hà Phong, ban thưởng cho mọi người một ít đan dược cùng đồ vật, đồ vội vàng rời khỏi phủ đệ. Thật là làm cho Mộng Thiên Thiện có chút buồn. Vốn một mực chờ đợi Lệ trưởng lão quay về, vậy mà thậm chí ngay cả chuyện tu vi tăng tiến của mình nàng cũng không kịp khoe. Lại nói Hàn Lập rời Xích Hà Phong phi như bay một đường đến phụ cận Lâm Truyền Điện, rồi lập tức chuyển đi Kinh Vân Phong. Trong một tòa thiên điện ở sau Thái Huyền Điện, có một gã chấp sự trưởng lão hình thể mập mạp ngồi sau bàn giấy, đang đưa tay nhận lấy lệnh bài trưởng lão của Hàn Lập, nói bằng giọng vui mừng. Lệ trưởng lão, khổ cực cho ngươi rồi. Hai vị trưởng lão thay thế ngươi ở bí cảnh Phù Sơn mấy ngày trước đã đưa tin trở lại. Kết quả điều tra về cơ bản nhất trí với hồi báo của ngươi lúc trước. Tổng môn nhận định trong biên cố lần này, ngươi đã bảo vệ được sản lượng linh dược, lập được công lớn. Cho nên, quyết định ngoài thù lao của nhiệm vụ trấn thủ, thì ban thưởng thêm cho ngươi 500 điểm công tích. Đa tạ. Hàn Lập liền hơi ôm quyền, vừa cười vừa nói. Sau khi cùng chấp sự trưởng lão hàn huyên vài câu, Hàn Lập cầm lại lệnh bài trưởng lão của mình, cáo từ một tiếng rồi rời khỏi đại điện. Cánh cửa hậu điện chậm ra khép, còn Hàn Lập cũng bắt đầu tính toán trong đầu. Lúc trước, sau một loạt nhiệm vụ, hắn đã tích lũy xuống không ít điểm công trạng. Cộng thêm thù lao của nhiệm vụ trấn thủ cùng với điểm thưởng này thì hắn đã tích lũy được hơn 4.000 điểm. Thoạt nhìn số lượng đã cực kỳ khả quan, nhưng khoảng cách tới 9.000 điểm công tích, số lượng điểm cần thiết để đổi lấy đệ nhị trọng của Chân Ngôn Hóa Luân Kinh vẫn còn chênh lệch khá xa. Hàn Lập chậm chậm bước chân, thong thả đi về phía tiền điện, trong lòng suy nghĩ biện pháp để bổ sung toàn bộ 5.000 điểm công tích này. Bỗng nhiên, trong đầu hắn chợt lóe, lại nhớ lại một chuyện. Tại Thái Huyền Điện trước mặt hắn, trên tấm ám kim thạch bích ám, nhiệm vụ màu đỏ thứ nhất chính là tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh đến đệ nhị trọng, mà ban thưởng vừa đúng là 5.000 điểm công trạng. Hàn Lập lập tức vui vẻ trong lòng, bước nhanh qua cửa điện phía trước, đi thẳng về phía thạch bích màu ám kim. Trong đại điện vẫn náo nhiệt như mọi khi, thậm chí phía trước thạch bích màu ám kim vốn là ở tầng cùng bên trong, cũng có hơn 10 vị có bộ dáng nội môn trưởng lão đang tụ tập. Tất cả đều đang nhìn lên nhiệm vụ trên thạch bích. Hàn Lập không nhìn chỗ nào khác, mà ngẩng đầu nhìn thẳng về phía những nhiệm vụ màu đỏ. Ánh mắt hắn rất nhanh đã đặt tại hai dòng giới thiệu cực kỳ tinh giản của một nhiệm vụ, nhìn có vẻ là tầm thường. Chỉ có 10 chữ ngắn ngủi mà Hàn Lập nhìn gần hết nửa canh giờ. Thật sự không phải là hắn không có tư cách đổi. Hắn đang lo lắng, nếu như mình công khai sẽ bị người khác phát hiện ra, thì tiến cảnh tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh thần cấp của mình cũng sẽ lập tức bị bại lộ. Dù sao số người tu luyện công pháp này tuy không ít, nhưng số thành công thì không có mấy. Cộng thêm tiến triển của hắn là thật sự là quá kinh hãi thế tục. Tu sĩ chân tiên cảnh bình thường dù là tiêu tốn 10 vạn, thậm chí là hơn 10 vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đạt được thành tựu bằng 1/10 của hắn. Dựa theo giới thiệu về công pháp của Phương Chuyên năm đó, một khi tin tức hắn tu luyện tới đệ nhị trọng để tiết lộ ra, tất nhiên từ trong Chúc Long Đạo sẽ lập tức khuấy động một hồi sóng gió to lớn, khó có thể lường được. Tới lúc đó, chưa cần tính đám kim tiền của tông môn đối đại hắn bằng thái độ nào, mà tự dưng vô duyên vô cớ rước lấy sự theo dõi sát sao, thì chẳng phải là bộ nghi hắn mong muốn rồi. Nghĩ vậy, đầm ra Hàn Lập khá là ván đầu, chưa nghĩ tới chuyện giờ đây, không thể đổi được 5.000 điểm công tình. Không thể đổi được 5.000 điểm công tích, mà dù có vất vả tích lũy điểm cho ngày sau đầy đủ đi chăng nữa, thì dường như hắn không cách nào quang minh chính đại tới truyền công điện đổi lấy phần thứ hai của công pháp. Như vậy chẳng khác gì đứng giữa quảng trường tuyên bố bản thân đã tu luyện Chân Ngôn Hóa Luân Kinh tới đệ nhị trọng. Thực ra thì ai mà chẳng biết rằng nếu không tu luyện tới đệ nhị trọng thì kẻ nào tự dưng khùng khùng điên điên Tiêu Phi tới 9.000 điểm công trạng. Chẳng nhẽ còn mỗi cách trộm thôi sao? Nghĩ tới đây, Hàn Lập lắc đầu dẹp ngay ý tưởng này. Không thể nào so sánh Trúc Long Đạo với Lãnh Diệm Tông ở Linh Hoàng Giới. Ngoài trừ những phó đạo chủ, còn có hơn một vị kim tiên thực lực đáng sợ đang tỏa trấn. Hơn nữa truyền công điện là chỗ không tầm thường, nhất định có cơm chế cường đại. Nếu như định ăn trộm công pháp trân phái nơi này, thì chẳng khác gì tự mình tìm chết. Nhưng mà không thể đổi, thì hắn không cam tâm. Dù gì gia nhập Trúc Long Đạo có nguyên nhân, chính là vì bộ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh này. Nghỉ ngơi nửa ngày, Hàn Lập liền xoay người đi ra khỏi điện. Nửa ngày sau, một gã phe phẩy quạt lông, đầu chích khăn như nho sinh, từ tuấn bước vào Thái Huyền Điện. Gã nhàn nhã bước tới trước mặt Thạch Bích Đàm Kim. Mấy trưởng lão nội môn gần đó ngẩng đầu lướt nhìn. Khi gã tới khiến cho mấy người chú ý, nhưng cũng chỉ lướt qua mấy lần rồi dời ánh mắt đi. Nho sinh đứng yên nửa ngày, thử lúc không ai xung quanh chú ý, bàn tay lật, lệnh bài trưởng lão hiện ra, cách không điểm tới Thạch Bích. Một luồng hào quang từ trong Thạch Bích lập tức bắn ra, rơi xuống lệnh bài. Kẻ này chính là Hàn Lập đang đeo mặt nạ của Vô Thượng Minh để cải trang. Hắn đã nghĩ kỹ lắm rồi, thì cứ lấy bàn thượng nhiệm vụ cái đã. Hỏa Điên mới từ chối 5.000 điểm công tích đó. Hắn cảm ứng thử, lệnh bài đã ghi điểm công tích xong rồi, cả thảy là 9.132 điểm. Tức thì sắc đỏ của nhiệm vụ bỗng tắt, vốn chỗ này không được mấy ai chú ý. Lúc này các trưởng lão dưới Thạch Bích đang nói chuyện với nhau hoặc đang tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp cho bản thân, nên không mấy ai chú ý luồng quang mang từ nhiệm vụ nào bay ra. Hắn lấy gương mặt này tới, dù có kẻ phát hiện cũng không có ai quen biết. Chỉ cần không ai phát giác tại đây thì việc này tự nhiên cũng không mấy ai lưu tâm. Vạn nhất thật sự có người phát hiện ra manh mối thì cùng lắm bản thân bỏ chạy mất dạng là xong. Hàn Lập điềm nhiên thu lệnh bài, thở phào một hơi, xoay người định rời khỏi Thái Huyền Điện. Trong nháy mắt lúc hắn xoay người, đột nhiên toàn thân cứng đờ, khóe mắt liếc bội. Dòng chữ to màu đỏ trên Thạch Bích đã có sự thay đổi. Chương 267, Bạch Tước. Thân ảnh Hàn Lập khựng lại, vội xoay người nhìn. Phía sau quần đỏ, lờ mờ hiện ra hàng chữ nhỏ màu đạm kim. Trên ấy viết 6 chữ bằng kim truyền văn. Bạch Tước Cốc, hiện Trần Luân. 6 chữ này đều được bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt, khiến cho người ta không nhìn rõ được. Chỉ mới nhìn, Hàn Lập liền cảm thấy hốc mắt khô khốc, vội vàng dụ dụ cặp mắt, ngưng mắt nhìn thì thấy sau màu đỏ ấy không còn thấy một ký tự nào. Nội tâm hắn khẽ động, vội vàng nhìn chung quanh thì thấy mọi người đều đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Thạch Bích. Thỉnh thoảng có người rỉ tai nhau hỏi đáp, sắc mặt của đám người đều bình thường, hiển nhiên không thấy màn vừa rồi. Bạch Tước Cốc, đó là chỗ nào? Trong đầu Hàn Lập thủy chung vang vọng ba chữ kia. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào nhớ được Trúc Long Đạo có nơi nào như thế này. Tâm niệm quay cuồng trong đầu, Hàn Lập thử nhìn ở những góc độ và phương hướng khác nhau, cố tìm chút manh mối từ đại tự hồng sắc trên Thạch Bích, nhưng lại không nhìn ra bất luận điều gì khác thường. Tự như sau ký tự đàm kim nho nhỏ này tự dưng đập vào mắt, cơ bản không có tồn tại. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, thủy thoáng nhìn nhưng với lực lượng trong đôi mắt mình tuyệt không có khả năng lầm lẫn. Kể từ đó trong lòng hắn dần lên ý niệm cầu may. Bất kể nó như thế nào, thì bản thân phải tìm cho bằng được đây gọi là Bạch Tước Cốc. Nếu không, tuyệt đối không cam lòng. Nhưng đến tột cùng chốn này là ở nơi đâu? Hắn đứng ngây người một hồi lâu, rồi đến một góc, lật tay lấy địa đồ Trung Minh Sơn Mạch nhận được từ hồi mới nhập môn ra. Hắn đưa thần thức vào trong, cẩn thận tìm tòi từng tấc từng tấc. Một canh giờ sau, Hàn Lập mở to mắt, dùng tay thu lấy địa đồ, khuôn mặt càng hiện ra vẻ nghi hoặc. Hắn xem xét lên xuống tất cả các địa danh trên bản đồ đã vài lần, không bỏ sót chỗ nào, nhưng không tìm ra nơi nào gọi là Bạch Tước Cốc. Chẳng lẽ trong tông môn có bí cảnh mà ít người biết ư? Cặp mắt hắn chớp động, miệng thì thào nho nhỏ.

Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngừng gõ tay, cầm tất cả địa đồ điện tịch cổ tới để trên mặt bàn, rồi đọc qua từng trang. Hắn đập chỉ vào một trang trong đó, rồi thì thào. Dầu Tây Sơn, núi cao 7.257 trượng, thế núi hẹp dài, hướng từ Nam tới Bắc. Mặt trời ở sườn núi sinh ra Lô Dương Thảo, Hoáng Nhật Hoa, Kinh Lân Thạch. Tây Tuyền Sơn, núi cao 8.931 trượng. Trạch Tây Phong, núi cao. Ánh trăng hạ xuống phía tây, rất nhanh đã tới nửa đêm. Hàng Lập một mực ngồi sau bàn vuông rồi đứng dậy. Dựa lưng một cái, nhẹ nhàng khép lại từng quyển sách cổ trên bàn. Sửa sang lại chỉnh tề, xếp chồng tại một góc bàn. Trên bàn còn có một quyển sách duy nhất mở, chính là cuốn Điện Tịch Núi Sông kia. Bất quá cuốn sách này không đến một xích. Phía trên lộ ra hình ảnh chính là một tòa núi tên là Lâm Phong. Ngọn núi này phía trên tây bộ của Trùng Minh Sơn Mạch chính là một tòa núi bình thường linh khí rất ít. Bởi vì trên núi cũng không có linh sản đặc biệt quý hiếm, cho nên một mực hoang phế, cũng không có trưởng lão đệ tử nào chọn ở nơi đây. Nó phía tây bộ gần bộ Linh Cốc, cùng một dãy núi phía xa của phía đông Trùng Minh Sơn Mạch, chính giữa tạo thành một sơn cốc hình bán nguyệt thập phần rộng lớn. Núi này chính là Hàng Lập đã trải qua nhiều thời gian tìm tòi lựa chọn, là một tòa núi phía tây. Hắn tin rằng sơn cốc hình bán nguyệt kia rất có thể chính là Bạch Tước Cốc mà hắn đang tìm kiếm. Hàng Lập bàn tay khẽ vuốt, ngọn lửa trên ngọn đèn cổ đặt trên bàn bát tiên nhoáng một cái liền tắt. Trên bất đèn, một đám khai trắng lượn lờ bốc lên, tản ra mùi thơm kéo dài không tiêu tán. Hàng Lập ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, đi đến trước viện. Còn chưa đi ra khỏi phòng, liền thấy Mộng Thiện Thiện đang từ hành lang bên kia chạy nhanh tới. Lệ trưởng lão, sắp nở rồi, sắp nở rồi. Nàng còn chưa đi đến, liền thấy thân ảnh Hàng Lập, liền vội vàng mở miệng kêu lên. Hàng Lập nghe, vốn là lông mày hơi nhăn, ngay sau đó lại giãn ra, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đi, đi xem một chút. Hàng Lập vừa dứt lời, liền bước lên trước một bước, nắm lấy tay của Mộng Thiện Thiện kéo đi. Hai người hóa thành một đạo ánh sáng xanh, bay nhanh ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất không còn bóng dáng. Một lát sau, đã thấy hai người xuất hiện ở một gian thạch thất bí mật trong động phủ. Chính giữa thạch thất, có một tụ linh pháp trận loại nhỏ, vẫn đang lặng lẽ lưu chuyển. Giữa không trung, từng đợt linh quang màu xanh chớp động liên tục. Trong pháp trận, một quả trứng khổng lồ màu trắng đang rung lên nhẹ nhẹ, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí do pháp trận tụ hợp lại. Hai người Hàng Lập kỳ nhẫn đứng nhìn quả trứng hết cả khắc đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nở ra. Vừa rồi trứng lay động rất mạnh, bên trong vỏ trứng lâu lâu còn có tiếng gõ vang lên. Ta còn tưởng rằng nó sẽ nở ra ngay, để mới vội vàng đi tìm trưởng lão đó. Mộng Thiện Thiện thấy như vậy, vừa sốt ruột vừa xấu hổ nói. Hàng Lập ánh mắt chăm chú quan sát quả trứng, cẩn thận xem xét từng chút một, liền phát hiện ra dưới đáy trứng có một vết rạn rõ ràng nhưng rất nhỏ. Nếu không tinh tế để ý thì sẽ không nhìn ra. Nó đã nở ra rồi, nhưng sau khi ló ra là không thấy mẹ, nên mới sợ hãi chui vào trong trứng thôi. Trầm tư cả nửa ngày, Hàng Lập mới lắc đầu cho ý kiến. Dứt lời, hắn suy nghĩ một chút, rồi đỏ tay lấy ra một chiếc lồng chim thật dài. Phía trên có từng luồng ánh sáng lưu chuyển, đưa cho Mộng Thiện Thiện. Mộng Thiện Thiện tiếp nhận lấy chiếc lồng chim, nhưng có vẻ phần vân không hiểu, chỉ biết lặng lặng nhìn Hàng Lập. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Lại, gọi tiểu gia hỏa kia xuất hiện đi. Mộng Thiện Thiện nhẹ gật đầu, ánh mắt chớp chớp. Bản tin bán nghi đi lên phía trước, đưa tay gõ nhẹ lên quả trứng. Quả trứng khổng lồ vẫn không có chút phản ứng nào. Chần chờ một lát, Mộng Thiện Thiện cắn môi, lấy chiếc lồng chim trong tay, khẽ vuốt ve vỏ ngoài của trứng. Dường như lúc này quả trứng cảm nhận được điều gì, vốn đang yên lặng lại khẽ đung đưa, chỉ là nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đôi mắt đẹp của Mộng Thiện Thiện sáng ngời, một tay vẫn lấy lồng chim vuốt ve vỏ trứng, tay kia cũng nhẹ nhàng vỗ về theo. Bỗng nhiên, quả trứng khổng lồ dần dần ngừng lắc lư, trở nên yên tĩnh lạ kỳ, không còn nhúc nhích. Chương 268, Niệm Vũ. Lệ trưởng lão à, ngài xem này. Mộng Thiền Thiền thấy như vậy, quay đầu định nói điều gì. Chỉ nghe một tiếng két vang lên thật nhỏ. Chỗ vết đạn trên quả trứng khổng lồ đột nhiên rung động. Một miếng vỏ trứng to cỡ đầu người rơi ra, lộ ra một khoảng trống. Mộng Thiền Thiền nghe tiếng động, vội vàng quay đầu nhìn. Tâm trạng có chút khẩn trương, là có chút ít mong chờ, nhìn vỏ trứng bị nứt kia. Đột nhiên nàng nghe thấy bên trong vỏ trứng phát ra từng đợt tiếng kêu chim chiếp, vừa to vừa non nớt, giống như tiếng kêu của gà con. Ngay sau đó, một cái đầu lớn có nhúm lông mềm như nhung chui ra, thận trọng dò xét xung quanh. Kích thước của nó không phải là nhỏ, hai con mắt khép hờ, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp lông màu xanh nhạt. Hình dạng nó nhìn không khác là gà mái bao nhiêu. Mỏ ngắn và thẳng, phía trên mỏ là hai cái lỗ mũi dùng để hô hấp. Khuôn mặt phồng lên vài chỗ, thoạt nhìn hơi ngu ngốc. Đầu nó hết xoay trái rồi lại xoay phải, sau đó từ từ mở mắt ra. Nó đánh giá Hàn Lập một chút, lại nhìn qua Mộng Thiền Thiền một chút. Đầu nó nghiêng qua một bên, nhìn nàng, làm đám lông tơ trên đầu lệch qua một bên. Sau đó nó từ từ chui ra khỏi quả trứng, tập tành bước đến chỗ của Mộng Thiền Thiền. Hình dạng của nó không hợp với tỷ lệ chút nào. Cái đầu to lớn được nâng đỡ bởi một cái cổ vừa dài vừa mảnh khảnh. Thân thể thì mảnh mai gầy yếu, thoạt nhìn giống như tất cả dưỡng chất đều dùng để nuôi dưỡng cái đầu, nhìn có chút quái dị. Hàn Lập nhìn qua hình dáng của con chim, cũng không biết là có thất vọng hay không, chẳng qua cảm thấy có chút xấu. Chẳng biết năm đó Phương Bàn kiếm đầu ra quả trứng này, cũng chẳng biết mục đích của gã ta là gì. Mộng Thiền Thiền nhìn con chim non cổ quái, hết ngả sang trái lại bổ nhào sang phải, đang cố gắng đi đến chỗ nàng, đôi mắt lòng lanh phản chiếu hào quang lốm đốm. Trong lòng nàng lại có chút lo lắng, sợ cái cổ mảnh khảnh kia không thể chống đỡ được cái đầu to lớn, có thể gãy bất cứ lúc nào. Ánh mắt nàng nhìn vào chim non, trong nội tâm lại không cảm thấy có chút gì xấu xí. Ngược lại, nàng cảm thấy có chút đáng yêu. Dù sao, những năm nàng một mình khổ tu, cũng chỉ có mình nó bầu bạn với nàng thôi. Có đôi khi tu luyện gặp bên cạnh thời điểm không cách nào đột phá, hoặc là những lúc cảm thấy con đường khổ tu rất gian nan, năm tháng trôi qua trong cô đơn lạnh lẽo, hoặc là những lúc có tâm sự gì không muốn nói cho đại ca nghe, nàng đều mang quả trứng khổng lồ ra làm đối tượng để tâm sự. Trong lúc vô tri vô giác, quả trứng khổng lồ vô danh đã trở thành bản thân của nàng trên con đường tu tiên nhàm chán. Nó đã theo nàng từ lúc còn ở Nguyên Anh Kỳ cho đến cảnh giới ngày hôm nay. Thậm chí có thể nói, nếu không có quả trứng khổng lồ này làm bạn, chưa chắc nàng có thể nhanh chóng trở thành hóa thần kỳ như vậy. Ngày hôm nay, quả trứng rốt cuộc cũng đã nở ra, tâm trạng của nàng lúc này có chút phức tạp. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, bế chim non đã cố gắng vất vả đi đến bên nàng lên. Lấy tay vỗ về đám lông nhỏ mịn trên người nó hết sức nhẹ nhàng. Chim non lập tức nhẹ nhàng, di chuyển đầu dụi dụi vào tay nàng. Lông tơ chậm rãi chuyển động, trong miệng phát ra từng tiếng chim chiếp. Lệ trưởng lão à, ngài có thể đặt tên cho nó được không? Mộng Thiền Thiền ôm chim non, xoay người nói với Hàn Lập. Trong tay người đang cầm một cái lông chim, hơn phân nửa chính là một thân nó. Không bằng liền kêu nó là Niệm Vũ đi. Hàn Lập suy nghĩ một chút, liền nói. Niệm Vũ, à, tên thật êm tai. Vậy sau này liền kêu nó là Niệm Vũ. Mộng Thiền Thiền trong miệng, lặp đi lặp lại mấy lần, lập tức nở ra nụ cười, rồi vui vẻ nói. Hàn Lập nhìn cảnh này, trong lòng có chút rung động. Mộng Thiền Thiền bế chim non lên, mặc kệ nó nghe hiểu hay không. Nghiêm túc nói, về sau gọi người là Niệm Vũ. Hàn Lập lúc này mới chú ý phía dưới đầu của con chim non xuất hiện một cục thịt nhỏ nằm ẩn trong lớp lông vũ. Lông mày hắn hơi cau, đi đến trước mặt Mộng Thiền Thiền, đỡ lấy chim non trong tay nàng. Hắn cẩn thận đánh giá một lát, sau đó tiếp tục lật hai cánh và đuôi của chim non lên. Hắn phát hiện phía dưới lông vũ đều ẩn chứa quang mang. hắn có chút nghĩ ngợi. Chuyện gì vậy, Lệ Trường lão à, có gì bất ổn sao? Mộng Thiện Thiện có chút lo lắng hỏi thăm. Không có gì. À, lúc trước, ta luôn nghĩ cách để điều tra lai lịch quả trứng khổng lồ này, nhưng vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối gì. Đến hôm nay trứng đã nở ra, mới có được một chút manh mối. Hằng Lộc cười nói, ai, chẳng lẽ lai lịch của Niệm Vũ rất khủng bố sao? Mộng Thiện Thiện cũng bị khơi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi lại. Tạm thời ta không thể xác nhận được, nhưng mà có thể khẳng định nó là một loại phi điều phong thuộc tính. Hơn nữa còn có khả năng là tiến hóa của một loài linh điều phong thuộc tính có phẩm chất cực cao. Biết đâu trong cơ thể nó có chứa chân linh huyết mạch. Hàng Lộc cũng không buông dâu diếm, liền nói cho nàng biết. Mộng Thiện Thiện nghe xong lời này, ánh mắt nhìn về chim non cũng có chút thay đổi, rồi tán dương. Niệm Vũ à, người thật là không thể tin được mà. Chim non đối với chuyện này tự nhiên không biết được bao nhiêu. Nó hé miệng chíp chíp không ngừng, tựu hồ đang tò mò tìm hiểu về thế giới này. Hàng Lập thấy vậy thì khẽ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu xanh. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh trong lòng bàn tay sáng lên, bao phủ lấy viên đan dược vào bên trong. Sau một lát, viên đan dược bên trong tầng ánh sáng màu xanh dần dần bị hòa tan, biến thành một đoàn thanh khí dạt dào linh lực. Bàn tay Hàng Lập dẫn động, thanh khí liền chậm rãi chạy vào bên trong mỏ của chim non. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh chậm rãi chạy từ cổ xuống bụng của Niệm Vũ. Sau một hồi chớp động, liền biến mất không thấy. Chim non ngừng kêu to, gượng lại há miệng ở một tiếng. Mộng Thiện Thiện cảm thấy thú vị, bèn không nhịn được, che miệng cười khẽ. Chim non còn chưa kịp ở xong, liền từ từ khép mắt, nghiêng đầu qua một bên rồi ngủ mất tiêu. Mộng Thiện Thiện thấy như vậy thì ngây người. Đây là linh đan phong thuộc tính, đối với nó thì phẩm chất hiện tại khá cao. Tuy rằng ta đã sử dụng pháp tác lực để hòa tan đan dược, nhưng vẫn là qua sức chịu đựng của nó. Nhưng không sao đâu, chim bao giấc ngủ rất có lợi trong việc hấp thu linh lực. Hàng Lập vừa cười vừa giải thích. Mộng Thiện Thiện vội vàng nhẹ gật đầu, tỏ ra đã hiểu rồi. Sợi lông chim kia người có tạm thời giữ bên người. Niệm Vũ là do người một lòng chăm sóc mới nở ra được. Sau này người vẫn chăm sóc nó như trước. Hàng Lập đưa chim non đang ngủ say cho Mộng Thiện Thiện rồi nói. Dạ, Lệ trưởng lão. Mộng Thiện Thiện nhận lấy, liên tục cười đáp ứng. Ta nhớ trong linh dược viên trên núi trồng không ít cây cỏ phong thuộc tính. Sau này người có thể dùng cỏ đó để cho nó ăn. Lúc đầu thì cho nó ăn một ít, khoảng 10 năm tuổi thôi. Đợi cho nó lớn một chút thì có thể cho nó ăn một ít cây cỏ lâu năm hơn. Không được nóng vội, nhớ cho kỹ. Không cho nó ăn những đan dược có thuộc tính khác. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi lại dặn dò. Dạ, Thiện Thiện nhớ kỹ rồi. Mộng Thiện Thiện nhẹ gật đầu rồi nói ra. Tốt rồi, mang theo Niệm Vũ về đi. Hàng Lập phất tay rồi nói. Mộng Thiện Thiện cáo lui, ôm chim non đi về cửa lớn của thạch thất. Nàng vừa tính rời đi, liền bị Hàng Lập kêu ngược lại. Dạ, là chuyện gì? Lệ trưởng lão à, ngài còn muốn dặn dò điều gì ư? Mộng Thiện Thiện quay người, rồi nghi ngờ hỏi. Nếu ta nhìn không nhầm, người đã trở thành tu sĩ hóa thần rồi sao? Hàng Lập vừa cười vừa nói. À, lúc trước, ta định bẩm báo cho trưởng lão biết, nhưng lại không tìm được cơ hội. Sau đó là bị chuyện của Niệm Vũ làm cho quên mất tiêu. Mộng Thiện Thiện mỉm cười có chút xấu hổ nói ra. À, tư chất người so với bọn người ca ca người khá hơn một chút. Tiến cảnh chính xác là phải nhanh hơn một chút rồi. Đây là bình đan dược dành cho tu sĩ hóa thần. Cho ngươi, coi như là quà tặng chúc mừng người tiến dài lên cảnh giới mới. Hàng Lập ném cho nàng một bình sứ màu trắng, vừa cười vừa nói. Mộng Thiện Thiện vui mừng vội vàng nhận lấy, sau mấy lần cảm ơn mới xoay người rời khỏi thạch thất. Sau khi nàng rời khỏi không bao lâu, định viện bên trong đồng phủ liền có một luồng ánh sáng xanh bay vọt ra khỏi bên ngoài Xích Hà Phong. Ngày thứ hai, mặt trời lơ lửng trên cao, bầu trời trong xanh. Phía tây Trùng Minh Sơn Mạch, tuyết động còn chưa tan, phần lớn sơn mạch đều là một mảng màu trắng sáng loáng. Chỉ có một số khu vực như đại điện cùng với quảng trường là được dọn sạch tuyết, lộ ra một chút màu sắc không giống nhau. Ngoài trừ những nơi như vậy ra thì còn có một số nơi dưới mặt đất có hỏa mạch, hoặc là những nơi có suối nước nóng sẽ không bị tuyết động, có thể thấy được một chút ít cây cối đâm chồi nảy lộc. Trên không trung, một luồng ánh sáng xanh nhanh như chớp lao vụt qua, hướng đến bán nguyệt cốc bên trong Tây Lâm Phong. Người này không phải ai khác mà chính là Hàn Lập, đang trên đường tìm kiếm Bạch Tước Cốc. Đêm qua, hắn rời khỏi Xích Hà Phong để đến một nơi dưới chân núi, thả tình viêm hỏa điểu trước cửa động, thông với hỏa mạch trong lòng đất. Tình viêm hỏa điểu bộ dáng thoạt nhìn rất vui. Nó bay vòng quanh hắn 2-3 vòng, sau đó liền nhanh chóng bay vào bên trong động. Rồi sau đó hắn dựa vào lâm truyền cát, bay một mạch đến phía tây Trùng Minh Sơn Mạch. Lúc đầu hắn tính truyền tống từ lâm truyền cát đến Bồ Linh Cốc, sau đó là chuyển hướng đến Tây Long Phong. Như vậy sẽ tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Trời chưa sáng là đã đến được bán nguyệt cốc. Chỉ có điều nếu có một vị tu sĩ chân tiên xuất hiện tại Bồ Linh Cốc, cho dù có đến chọn lựa tôi tới hay không, thì đều sẽ dẫn đến một hồi bạo động. Hàn Lập thì lại không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên hắn lựa chọn truyền tống đến hội Dương Phong ở xa hơn. Sau đó, phi độn một mạch đến bây giờ. Bán Nguyệt Cốc cũng giống như Tây Long Phong ở gần đó, cũng là một khu vực không có gì đặc biệt. Địa vực cũng bình thường nên cũng không được tông môn coi trọng. Bên trong núi cũng không có trưởng lão hay đệ tử mở đồng phủ, cũng không có tài nguyên mà tông môn cần, nên cũng có thể coi là một sơn cốc nguyên sinh. Hàn Lập đáp xuống trước cửa sơn cốc, sau đó đi thẳng vào bên trong. Trước mắt hắn là tuyết động dày đặc, một vài chỗ lộ ra nham thạch màu nâu đỏ, nhìn có chút hoang vu. Sau khi đi vào bên trong khoảng mấy trăm trượng, địa hình dần trở nên rộng rãi hơn. Nhưng mà nếu so với bên ngoài thì địa hình bên trong cốc trũng hơn một ít. Hàn Lập cảm giác được mình đang đi xuống cốc. Đi thêm khoảng nửa canh giờ, sương mù trong sơn cốc dần dần trở nên mờ mịt. Cảnh vật hiện ra có chút mờ ảo không rõ. Hàn Lập vượt qua một tảng đá lớn chắn ngang trong sơn cốc, liền thấy phía trước là một hồ nước hình loan nguyệt diện tích khá lớn. Trên mặt nước, từng luồng nhiệt đang từ từ bay lên. Dĩ nhiên, đây là một khu vực suối nước nóng. Nhiệt độ chung quanh suối nước nóng hơi cao một chút, có thể thấy một mảng nham thạch màu nâu đang lộ ra trên bờ. Hàn Lập đi đến ven bờ hồ liền dừng bước. Quang mang màu lam trong đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhìn vào trong hồ nước. Chỉ thấy mặt hồ có từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, hồ nước trong veo nhìn thấy cả đáy, dưới đáy hồ là từng khối đá lởm chởm không giống nhau. Trong hồ không có bất cứ sinh vật nào đang sinh sống. Sau một lát, Hàn Lập thu hồi ánh mắt, cẩn thận phóng thần thức ra, bao phủ lấy cả ngọn núi. Nhưng mà sau một phen dò xét, hắn chẳng thu hoạch được gì. Giống như bán nguyệt cốc này thật sự là một sơn cốc bình thường mà thôi. Bạch Tước Cốc, Trần Luân Hiện. Trong miệng Hàn Lập nghĩ đến câu mà ngày đó hắn thấy trong Thái Huyền Điện, lập tức thu lại thần thức, khoanh chân mà ngồi xuống. Kết thúc tập 50 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.